Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, uy hiếp. Lão tổ, bây giờ thế cuộc thập phần không ổn. Chúng ta mới vừa đánh một đại bại trưởng. Trong vũ trụ ngã về La Thiên vũ trụ cái kia một phái lại có chút thức tỉnh dấu hiệu. Còn Lâm Diệu đại nhân, nói tới chỗ này, Hạo Thiên tộc trưởng vẻ mặt trở nên hơi xoắn xuýt, thậm chí có chút sợ hãi. Lâm Diệu đại nhân làm sao? Thằng nhóc con người đúng là nói mau a. Hạo Thiên lão tổ sầm mặt lại, một luồng khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bắn ra. Lâm Diệu đại nhân đã rất lâu không lộ diện, đại gia đều nói hắn đang bế quan đột phá đế hoàng cảnh. Có điều cũng có nhắn lại nói hắn rất khả năng bởi vì bất ngờ ngã xuống. Ngươi đánh giám, không thể. Hạo Thiên lão tổ vẩy tay áo mắng, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Sau đó hắn lấy lại bình tĩnh lại nói, chiến trường sự tình không đáng kể. Ta vừa xuất quan, cái kia La Thiên vũ trụ dĩ nhiên là đã biến thành thối cá nát tôm không đáng sợ. Ha ha, ta có thể chiếm được tranh thủ ở cái kia mấy lão già xuất quan trước thu thập La Thiên vũ trụ. Cái này ngược lại cũng đúng. Lão tổ ngài nếu thành thánh tôn, cái kia trước mặt vấn đề lớn nhất cũng đã giải quyết. Có điều, lão tổ, ta có thể hay không cả gan hỏi một chút, này thánh tôn mạnh như thế nào? Có thể hay không ngăn cơn sóng dữ? Hạo Thiên tộc trưởng cũng lộ ra một nụ cười, chỉ có điều trong ánh mắt còn có mấy phần không xác định. Nghe nói như thế, Hạo Thiên lão tổ liếc chéo hắn một chút, hắn giọng một cái kiêu ngạo nói, ta bây giờ thực lực vượt qua đi gấp trăm lần. Hí, gấp trăm lần. Hạo Thiên tộc trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt đó là vừa mừng vừa sợ. Ha ha, ngươi chờ ở mẫu tinh, cái gì lễ mừng cũng không cần tổ chức, ta đi tiền tuyến nhìn một chút. Hạo Thiên lão tổ đối với cái này hậu bối vẻ mặt hết sức hài lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó thân hình trực tiếp biến mất ở Hạo Thiên tộc trưởng trước mặt. Vũ trụ chiến trường, lúc này La Thiên vũ trụ đại thắng không bao lâu, chính đang không ngừng mà phát điện tín hiệu chê cười. Đồng thời ở tiến bộ hào trên cũng chính chúc mừng lần này đại thắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiến bộ hào đột nhiên kịch liệt rung động lên. Trong khoảnh khắc chúc mừng yến hội liền gắn hơn nửa. Một đám vừa còn vô cùng phấn khởi La Thiên vũ trụ cao tầng lập tức hứng thú hoàn toàn không có, trở nên nổi giận cực kỳ. Xảy ra chuyện gì? Là ai đang tìm cái chết? Ngoặc kép, giữa lúc không ít người hùng hùng hổ hổ chuẩn bị đi thăm dò xem tình huống thời điểm, tiến bộ hào lại kịch liệt run rẩy một hồi. Lần này run rẩy phạm vi so với trước càng to lớn hơn. Rõ ràng là chịu đến đòn nghiêm trọng mới sản sinh phản ứng. Nhận ra được điểm này sau, không ít người bình tĩnh lại. Phải biết tiến bộ hào sức phòng ngự cực kỳ cường hãn, so với mới siêu cấp chiến hạm ngân hà số 1 cũng không kém bao nhiêu. Bình thường công kích đánh vào nó, lồng phòng hộ trên đó là đá chìm đáy biển, không phản ứng chút nào. Như ngày hôm nay tình huống như thế vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Có phải là đám người kia chó cùng rứt dậu dùng ngân hà số 1 công kích chúng ta? Bọn họ là muốn quyết chiến. Ha ha, thời điểm như thế này quyết chiến, thua bất tử bọn họ. Đi, chuẩn bị chiến đấu. Ngoặc kép, La Hồng đây, nhường hắn đi ra thấy ta. Ngay ở người sở hữu chuẩn bị rời đi yến hội, trở về chiến đấu chức vụ thời điểm, một âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ tiến bộ hào. Ẩn chứa trong đó cường đại uy thế làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Người nào lớn lối như thế? Một tên đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ mặt âm trầm bay ra tiến bộ hào, đi tới trong không gian vũ trụ, liếc mắt liền thấy vừa thả ra nói người. Người này tự nhiên là vừa tới rồi Hạo Thiên lão tổ. Hắn vừa tới nơi này đều không trở lại ngân hà số 1 một chuyến. liền đối với Tiến Bộ Hào phát động công kích. Dựa theo hắn kịch bản, hẳn là mấy lần hủy diệt Tiến Bộ Hào, nhường La Thiên Vũ Trụ cao tầng biến thành tro bụi. Đến thời điểm La Thiên Vũ Trụ tập thể đầu hàng, mà hắn ẩn sâu công cùng tên, lại về Ngân Hà số 1 lẳng lặng trang cái so với. Có thể làm sao tưởng tượng nổi công kích hai lần, dĩ nhiên không thể công phá Tiến Bộ Hào, vì giảm bớt lúng túng, chỉ có thể nói hai câu ép an ủi, nhưng cũng bởi hắn không cẩn thận tìm hiểu tình hình, vì lẽ đó còn tưởng rằng bây giờ La Thiên Vũ Trụ thủ lĩnh là La Hồng. Là ngươi, Hạo Thiên Lão Tổ, đi ra người làm La Thiên Vũ Trụ đỉnh cao cao thủ. Tự nhiên là nhận thức Hạo Thiên Lão Tổ, nhưng là chẳng biết vì sao. Hắn cảm thấy ngày hôm nay Hạo Thiên Lão Tổ có chút không giống. Đặc biệt là khi thế loại này, thậm chí nhường hắn sản sinh bản năng sợ hãi. La Thông Thiên, ha ha, ngươi bây giờ không xứng nói chuyện cùng ta. Cút đi, Hạo Thiên Lão Tổ nhàn nhạt liếc mắt một cái ngày xưa kình địch. Sau đó tùy ý phất phất tay, nhất thời một luồng khủng bố siêu giai màu vàng nguyên lực dường như làn sóng bình thường va về. Phía La Thông Thiên, La Thông Thiên thấy này hoàn toàn biến sắc, cuống quýt vận chuyển toàn thân nguyên lực chống đối công kích này. Nhưng là điều này cũng không có gì chứng dùng. Ở Hạo Thiên Lão Tổ công kích tới gần sau, toàn thân hắn phòng ngự dường như giấy giống như vậy, bị như bẻ cành khô nổ ra, sau đó cả người đều bị oanh thành bột mịn, chỉ còn dư lại một tia nguyên hồn trôi nổi ở trong không gian vũ trụ mờ mịt không biết làm sao. Ha ha, đế hoàng cảnh đỉnh cao, thực sự là không đỡ nổi một đòn. Thấy cảnh này, Hạo Thiên Lão Tổ đứng chắp tay, quay đầu nhìn về phía xa xa vũ trụ tinh không, trong ánh mắt có không nói ra được cô đơn. Một luồng so với khí tự nhiên mà sinh ra, nếu như là dị vãng nhìn thấy hắn này tấm vẻ mặt. La Thông Thiên khẳng định không nhịn được chửi ầm lên, nhưng là hôm nay hắn nhưng cũng không dám. Bởi vì một loại hắn từ không tưởng tượng qua khả năng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thánh Tôn, này cẩu vật trở thành Thánh Tôn. Vừa nghĩ tới Hạo Thiên Lão Tổ trở thành Thánh Tôn, đầu óc của hắn liền trống rỗng. Cho tới hắn đều quên mất thân thể bị hủy đau đớn. Phải biết, vậy cũng là thực lực phát sinh biến chất Thánh Tôn a. Một chiêu liền đem hắn đánh thành như vậy, bọn họ La Thiên Vũ Trụ nên làm gì chống đối? Nghĩ những này, La Thông Thiên tâm tình liền phảng phất lập tức từ thiên đường giáng lâm đến địa ngục. Thông Thiên huynh, ngươi làm sao? Phát sinh cái gì? Lúc này cái khác La Thiên Vũ Trụ cao thủ cũng bay ra. Nhìn thấy La Thông Thiên chỉ còn dư lại nguyên hồn, tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Căn bản không có ai chú ý tới xa xa ngắm nhìn bầu trời Hạo Thiên Lão Tổ. Hạo Thiên Lão già, đột phá Thánh Tôn, La Thông Thiên lẩm bẩm nói rằng, trong giọng nói không có một chút nào cảm tình, phảng phất người máy giống như vậy. Nhưng lời nói như vậy nhưng là nhường xung quanh hết thảy La Thiên Vũ Trụ cao thủ đều cảm giác được. Một luồng đến từ đáy lòng tuyệt vọng. Ha ha, đừng chấn kinh rồi, một đám gà đất chó sành. Lâm Diệu đại nhân ở rất lâu trước liền cho mấy người chúng ta đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ nguyên. Lực chi loại, ta đột phá đến Thánh Tôn đó là chuyện đương nhiên sự tình. Hơn nữa trong tương lai chúng ta sẽ có càng nhiều Thánh Tôn. Các ngươi La Thiên Vũ Trụ lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Thấy một đám người lăng ở nơi đó, Hạo Thiên Lão Tổ quay đầu lại giễu cợt nói. Lời này nhường một đám La Thiên Vũ Trụ cao thủ càng thêm tuyệt vọng. Không ít người thậm chí lấy tay che mặt, khẽ run. Hạo Thiên Lão Tổ thấy này không có một chút nào đồng tình. Vẻ mặt cũng lại hờ hững không đứng lên, trái lại là vô cùng đắc ý. Hết cách rồi, dù là ai nhìn thấy trước đây đối thủ cũ nhóm bị chính mình đạp ở dưới chân run lẩy bẩy, cái kia đều là cái tâm tình này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,